Cô láng giềng. Lúc đó vào khoảng 16 tuổi, tôi được hưởng thú làm tình lần đầu tiên với hai cô bạn gái láng giềng. Thúy và Phượng là hai chị em ruột. Thúy là chị lớn hơn tôi 2 tuổi, dáng người cao, đầy đặn với bộ ngực, đôi môi, cặp đùi thon dài. Thúy tính tình rất bạo dạn, có rất nhiều bạn trai vì rất xinh đẹp. Phượng cùng tuổi với tôi nhưng sinh trước vài tháng. Phượng có thân hình nhỏ bé hơn cô chị nhưng cũng đang trên đà phát triển. Tính tình nàng nhỏ nhẹ và nhu mì hơn Thúy. Cả hai cô bạn láng giềng của tôi đều học trường Tây vì bố mẹ làm ăn giàu có và muốn dạy dỗ con theo lối sống Tây học. Còn tôi thì học trường công nhưng vẫn đi lại chơi với Phượng để trao đổi bằng nhạc ngoại quốc. Thúy đối với tôi như em nàng, rất thật tình. Tôi có nhóm bạn rất quỷ quái, có đứa lớn hơn tôi cả 2-3 tuổi. Mỗi lần đến trường là tụi kể chuyện trai gái. Có đứa giấu giếm mang sách báo cởi chuồng, chuyện 7 đêm khoái lạc, hình 36 kiểu cho tất cả coi lén lút. Đang tuổi dậy thì, đứa nào đứa nấy vừa thoáng liếc những tài liệu đặc biệt này là công ngủ ngay tức khắc, có giấu cách mấy cũng không thể nào được. Tụi nó còn so sánh, chim của nhau lúc thay quần áo tập thể dục. Tôi bị tụi nó gọi là ngựa giống vì thằng nhỏ của tôi trông hơi khác thường. Lúc cương cứng lên, nó dựng một góc 45 độ, gân máu nổi hẳn lên dọc theo chiều dài. Lớp da ở quy đầu vẫn còn bao một lớp phần. Tụi bạn tôi nói đùa là tôi hãy còn trinh nên cù vẫn chưa mở mắt. Một sáng chủ nhật, tôi phải ở nhà một mình coi nhà để bố mẹ và em tôi đi thăm bà con ở Thủ Đức đến tối mới về. Tôi mang tài liệu mật mượn của tụi bạn trải dài trên giường, bắt đầu nghiên cứu. Tôi cảm thấy nóng mặt và máu chảy dần dần trong người khi xem những kiểu cọ làm tình của hai người đàn ông và đàn bà trần truồng chơi nhau rất là dâm dục. Với bộ phận sinh dục rõ ràng trong hình đang giao hoan, tôi vội cởi hết quần áo ra, chân chuồng nằm trên giường. Cu tôi dựng đứng cứng ngắc như cây cột buồm vì nứng. Đầu cu đã ướt nước nhờn và đồn dái của tôi cũng căng cứng lên. Tôi vẫn tiếp tục nhìn những hình 36 kiểu có hình âm hộ đầy lông, nở rộng ra thấy rõ âm đạo ướt nhờn. Có hình đàn bà mút cu đàn ông đầy lông đen rậm rạp. Có hình đàn ông đút cu vào âm đạo đàn bà theo kiểu chó. Đàn ông bú lẻ lưỡi ra liếm âm đạo đàn bà. Có hình đàn bà thủ dâm với chai rượu. Chịu không nổi nữa, bàn tay tôi tự động vọc lên lớp da bọc trên quy đầu trên xuống để lòi đầu cu căng phồng đỏ hồng. Một cảm giác đê mê sung sướng chạy khắp người tôi. Con cu săng cứng lên, giật liên tiếp nhiều lần. Vừa lúc đó, tôi ngẩng đầu lên thấy Thúy đang đứng ngay trước cửa phòng. Đôi mắt nàng mở rộng nhìn tôi không chớp mắt, vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. Tôi không biết phải làm sao, vừa muốn ngừng mà bàn tay tôi vẫn tiếp tục vọc cu lên, vọc cu xuống. Khoảng 5 phút sau, cu tôi thóp ra, tóc vào và bắn khí trắng ra tung tóe lên giường và mấy cái hình. Tôi vừa sướng vừa sợ vì khí trắng tiếp tục trào ra lỗ cu, nở thóp ra, thóp vào không ngừng được. Mãi tới hơn 1 phút sau tôi mới hoàn hồn lại được. Thúy vẫn yên lặng nhìn tôi, đôi môi đầy đặn đỏ bọng của nàng nhẹn một nụ cười tinh quái. Nằm trần truồng trên giường, với bàn tay còn đang bóp chặt con, còn đang ướt đầy tinh khí, tôi vẫn thấy sợ sợ, vừa khó xử, vừa không nói nên được một lời nào. Thúy nháy mắt với tôi và bước vào phòng. Chị định qua rủ Dũng đi chơi với Phượng, nhưng thấy cái này coi bộ hấp dẫn hơn. Vừa nói, Thúy vừa ngồi xuống giường, cầm mấy hình kiểu lên coi một cách say mê, rồi nhìn tôi một cách âu yếm. Hai bàn tay nàng bắt đầu tái máy cu tôi, vọc lên, vọc xuống một lát, rồi tần ngần cúi xuống hôn và bắt đầu liếm. Tay nàng cạ vào đùi tôi cho tôi có cảm giác vừa nhột vừa sướng. Cu tôi lại cương cứng, Thúy ngẩng đầu lên, mặt nàng đỏ hồng, hơi thở dồn dập. Sao cu Dũng mau cứng thế, nhạy quá đi thôi, cái của Dũng sao mà to vậy, bố mẹ và em Dũng đâu rồi? Tôi vụng về cho chị Thúy biết rằng tôi ở nhà một mình, mọi người đến tối mới về. Thúy nhìn tôi một cách lẳng lơ mỉm cười. Chị sẽ giữ kín mọi chuyện hôm nay nếu Dũng cũng đồng ý không nói cho ai biết. Tôi lúng túng gật đầu. Thúy lại cúi xuống bú liếm cu tôi một cách say mê. Mùi nước hoa và mùi mồ hôi của con gái mới lớn lên làm tôi ngây ngất. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với con gái gần như thế. Tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực, phập phồng vì vừa sướng vừa run. Thúy cởi phăng cái áo thun của nàng ra, nàng không mang nịt vú, để lộ đôi nhũ hoa căng phồng với hai núm vú to và đỏ hồng dựng đứng lên vì kích thích. Nàng cởi váy mini và quần lót màu hồng của nàng xuống, để âm hộ đầy lông đen mớt một lộ ra. Tôi nhìn thấy thân thể trần truồng của Thúy sững sờ, miệng há hốc ra, vì Thúy là người con gái lõa thể bằng xương bằng thịt mà tôi thấy lần đầu. Nàng xoay người một vòng thật là hấp dẫn, để cho tôi thấy đôi mông căng tròn lẳng lơ của nàng đè lên tôi. Đôi môi nàng ép sát vào môi tôi, hôn một cách mạnh bạo. Lưỡi Thúy thọc sâu vào, đút loa đút vào trong miệng tôi. Tôi cũng phản ứng lại bằng cách đánh lưỡi vào miệng nàng. Mu âm hộ đầy lông của Thúy cạ sát vào con cu săn cứng của tôi. Thúy thì thầm vào tai tôi. Dũng có hôn âm hộ của con gái bao giờ chưa? Tôi lắp bắp chưa bao giờ, nàng lại hỏi tiếp. Dũng có muốn thử không? Chị trò đó. Thử đi, ngon lắm. Vừa nói, Thúy vừa ngồi lên, dạng hai háng của nàng ra. Từ từ nàng vén lông đen rậm mọc xung quanh, để lộ hai mép âm hộ nở rộng. Phía trong âm đạo đỏ hồng ướt đẫm nước nhờn. Nàng hạ ngay cái hột le săn cứng lồi ra hai mép vào miệng tôi một cách nhanh chóng. Tôi vội vàng mút chặt mòng đốc nàng, đánh lưỡi qua lại rồi thử thọc sâu vào trong âm đạo nóng bỏng và ướt nhèm nước nhờn của nàng. Thúy dùng mình rên lên. Nước dâm thủy của nàng bắt đầu chảy ra ướt đẫm cửa mình nàng và mặt tôi. Dũng, bú chị đi, bú mạnh vào, xò lưỡi sâu vào trong đi. Sướng quá, đã quá. Bú hột lè của chị nữa đi. Nàng lại tiếp tục rên rỉ inh ỏi. Hai đứa mình thử kiểu 69 như trong hình nhé. Thúy lượn ngược người lại, đưa con cu tôi vào miệng, bú một cách say mê. Nàng cho cu tôi vào sâu trong. Khi đầu cu tôi chạm xuống cuống họng, lại từ từ rút ra, rồi lại đút vào một cách say mê. Tôi không biết Thúy và tôi bú liếm quần quại bên nhau bao lâu. Tôi chỉ biết rằng có nhiều lúc nàng ấn sát âm hộ vào mặt tôi, để hột le sát vào miệng tôi, cho tôi dễ bú và nghe nàng rên rỉ. Bú nữa đi, mút chặt mòng đốc của chị đi, chị ra đây. Ôi cha, sướng quá. Nàng dùng mình, cửa mình nàng co thắt vào, nước nhờn tuôn ra như suối. Tôi chịu cũng không nổi nữa, cu săn cứng lên, bắn khí vào sâu trong miệng Thúy từng hồi liên tục. Nàng nuốt hết tất cả tinh khí, tôi rên lên vì sướng quá, tuy miệng tôi đã bị âm hộ nàng bịt kín. Thúy xoay qua, nằm bên cạnh ôm tôi, hai đứa hôn nhau, vớt ve thân thể trần truồng của nhau. Thúy hỏi tôi, Dũng có thích Phượng không? Chị nghĩ Phượng nó cũng thích Dũng, chắc nó cũng muốn làm như tụi mình vừa làm vậy. Tôi ngạc nhiên, nhưng chỉ ậm ừ cho có lệ. Tay tôi vừa bóc vú Thúy, vừa sờ âm hộ nàng ướt đẫm nước nhờn. Tôi cúi xuống, đưa lưỡi qua hai đầu vú mọng đỏ hồng, cho miệng vào mút. Thúy lại rên rỉ vì khoái lạc, tay nàng vọc cu tôi lên xuống, chẳng mấy chốc cu tôi lại dựng đứng lên cứng như cây sắt. Cu Dũng màu cứng thế, chị còn thèm Dũng lắm, hay là Dũng chơi chị đi nhé. Chị cho Dũng chơi đó, chị hãy còn trinh, đút cu Dũng vào đi, cho chị đi, mau đi. Thúy nằm ngửa trên giường, xoạc hai háng ra, để lộ cái âm hộ với lông đen rậm, lộ ra, với hai mép âm hộ nở lớn đỏ hồng và âm đã ướt nước nhờn. Tôi nằm phủ lên Thúy, nàng đưa tay sờ cu tôi để nó vào trước cửa mình của nàng. Thúy ngước mắt nhìn tôi một cách dâm đãng. Nào, chúng mình cùng chơi nhau nhé, Dũng đút cu từ từ vào đi. Cửa mình Thúy tuy chật nhưng ướt đẫm nước nhờn nên cu tôi cũng vào dễ dàng. Khi đầu cu tôi đã vào trong cửa mình của Thúy, tôi khẽ ấn sâu thêm vào một chút nữa. Thúy rên nhỏ. Úi cha ơi, đau đấy. Tôi rút cu ra nhưng nàng lại nói: "Không sao đâu, Dũng tiếp tục đi." Tôi lại ấn đầu cu vào, đâm sâu hơn một chút nữa rồi lại rút ra, ra ra đầu cu vào cái mỏng đốc săn cứng vì nứng của Thúy. Nàng nổi hứng lên bắt đầu nói tục: "Dũng đừng chọc chị nữa." Nàng xoạc háng ra cho thêm rộng, hai tay bóp hai mông đít của tôi, kéo sát người tôi vào người nàng. Tôi chổng đít lên, nhắm đầu cu vào trước cửa âm đạo. Bất thình lình tôi nhấp mạnh một cái, con cu to dài cứng của tôi chui tuột vào. Thúy rú lên: "Ôi cha mẹ ơi, sướng quá." Tôi rút cu ra từ từ rồi lại nắc mạnh thêm một cái nữa. Thúy lại hét lên: "Dũng ơi, Dũng giết chị rồi, Dũng đã phá rách màng trinh của chị." Tôi nghe hình như có một tiếng động trong cửa mình Thúy, như tiếng bong bóng vỡ. Cu tôi bây giờ đã vào sâu hơn trong âm hộ nàng. Tôi đã phá trinh Thúy rồi. Bắp thịt cửa mình nàng co thắt liên hồi, bóp chặt cu tôi. Hai tay tôi xoa bóp vú và đầu vú săn cứng của Thúy. Tôi tiếp tục nhịp điệu đưa đẩy cu ra vào âm độ nàng. Hình như trong cơn đau đã dịu, nàng có vẻ khoái lạc nhiều hơn, nên cứ ưỡn người lên để cu tôi vào sâu hơn. Dâm thủy từ trong âm hộ Thúy tiết ra, ướt nhẹp đầy lông mọc xung quanh âm hộ nàng và cu tôi chảy dài xuống háng và lỗ đít nàng. Tiếng nhọt nhẹp vì sự giao cấu đầy nước nhờn vàn động trong phòng. Mắt Thúy nhắm nghiền vì nàng đang ở trên đỉnh Vu Sơn. Nàng rên lớn lên mỗi khi cu tôi vào sâu trong lồn nàng. "Dũng làm cho chị sướng đi, đít mạnh vào, chị sắp sửa. Ôi chao ơi, sướng quá." Đùm rái tôi đập vào phía đít của Thúy liên hồi theo nhịp điệu giao cấu. Tôi cảm thấy một làn điệu xuyên qua hai người, hai hòn rái thít chặt, con cu tôi sần cứng lên, một luồng tinh khí bắn thật mạnh từ trong con cu vào song trong âm đạo, vọt ra thành từng hồi một. Tôi rên rỉ lớn: "Dũng ra đây, Dũng bắn khí vào trong lồn chị đây." Chị cũng cảm thấy khí của Dũng xịt ra rồi, bắn thêm nữa đi, chị sướng quá. Bắp thịt trong âm đạo nàng co thắt liên tiếp, làm như để lấy hết khí trong cu tôi. Sau khi bắn hết khí, tôi nằm bẹp trên giường, cả hai không động đậy, cu tôi vẫn còn cắm sâu trong lồn Thúy. Một hồi lâu, cu tôi từ từ mềm nhỏ lại, tuột ra khỏi cửa mình Thúy. Một dòng nước khí nhờn pha với máu trinh từ từ chảy ra hai mép âm hộ. Nàng cũng cúi xuống hôn đầu cu tôi và lau sạch nước nhờn. Khí và máu trinh dính trên thằng bé, mềm xíu đi vì đã ra ba lần. Tôi lấy khăn trải giường mới ra thay và đem cái cu đầy nước nhờn và khí bỏ vào máy giặt. Thúy khúc khích cười, ôm tôi, hôn lên tôi. "Cảm ơn Dũng nhé. Cho chị lấy trinh Dũng và Dũng cũng đã lấy trinh chị." Khi chúng tôi mặc quần áo, Thúy nói: "Đừng lo, chị có bầu, không sao đâu, chị vừa hết kinh xong." Trước khi ra về, Thúy còn thò tay xuống sờ bắp con cu và nói: "Chị sẽ gọi Dũng đến nhà chị để địt phương khi nào thuận tiện nhé, nhớ để dành đạn dược nhé." Thúy kêu tôi sang nhà nàng sáng chủ nhật sau nhân dịp bố mẹ nàng đi nghỉ mát Vũng Tàu, còn nàng và Phượng ở nhà. Tôi cáo cớ với bố mẹ tôi là đi qua bên nhà Thúy Phượng để học bài thi chung. Tôi hồi hộp đứng trước cửa nhà bấm chuông. Thúy mở cửa cho tôi vào, cười lẳng lơ, níu lấy bàn tay tôi luồn vào trong mini của nàng. Thúy không mặc quần lót bên trong, bàn tay tôi chạm phải cái hang rậm rạp đầy nước nhờn. "Nhanh lên vào đây, chị đợi suốt đêm qua, thấy lồn chị ướt nhẹt chưa?" Thúy vội vã kéo tôi sành sạch vào trong phòng ngủ nàng, lột tôi trần truồng, để tôi nằm tinh hênh trên giường với con cu săn cứng, dựng đứng như cột buồm. Thúy hôn đầu cu và vọc lên vọc xuống vài cái, ngoái đầu ra phía ngoài phòng tắm gọi với lên: "Phượng ơi, mau lên đây cho xem cái này hay lắm." Phượng từ phòng tắm bước vào, nàng chỉ mặc có mỗi cái khăn tắm cuốn sát thân người. Phượng tiến gần giường ngủ, mắt mở to, lặng nhìn con cu chỉ thiên của tôi. Phượng đánh rơi khăn tắm xuống nhà sàn để lộ thân thể thon nhỏ. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào đôi vú sững tròn như muốn núm vú săn cứng đỏ hồng. mương lông luân xoăn lưa thưa trên mu âm hộ xinh xắn. Cô tôi giật liên hồi khi nhìn thấy rõ hai mép âm hộ và mòng đốc của nàng. Phượng, sờ cái đó đi, làm như lời chị dặn đó. Thúy thúc giục em một cách vội vàng, Phượng ngần ngờ nắm lấy con cu tôi mân mê. Sao nó to cứng thế, còn cả cái da bọc chung quanh nữa. Nàng bắt đầu sờ chung quanh quy đầu, Thúy chỉ cho em cách liếm quy đầu, rồi dần dần xuống phía dưới tới đùm rái của tôi. Sau đó nàng ngậm con cu vào miệng. Thúy nhìn thấy cảnh này nổi cơn hứng, tay nàng xoa bóp ngực tôi, mân mê hai đầu vú, thỉnh thoảng còn cấu véo nữa. Còn tôi thì vừa sọ, vừa cho hai ngón tay thọc sâu vào âm đạo Thúy. Dũng, anh phá trinh Phượng hôm nay nhé. Phượng, em muốn được Dũng là người đầu tiên trong đời em từ lâu rồi phải không? Thúy lên giọng hỏi và hai chúng tôi gật đầu đồng ý. Phượng nằm xuống giữa giường, khăn tắm đặt xuống hai bên mông đít của nàng. Tôi vụt đầu vào ngực Phượng, sờ bóp và bú vú nàng một cách tham lam. Nàng lấy tay ôm đầu tôi rên rỉ. Dũng bú vú Phượng đi, bóp vú Phượng mạnh vào. Ôi chao ơi, sướng quá. Nàng kéo mặt tôi kề lên mặt nàng, chúng tôi hôn nhau, nuốt lưỡi đê mê. Thúy xoạc háng Phượng ra để lộ hai mép đỏ hồng ướt nước nhờn của Phượng ấn vào người tôi. Tôi chun xuống bú nàng trong khi Thúy bú cu tôi. Có thể vì sự việc đang diễn tiến nơi Phượng kích thích quá cỡ, nàng rên la. Chao ôi sướng quá, em ra đây. Người Phượng giật liên hồi và ưỡn người lên đón nhận chiếc lưỡi tham lam của tôi. Thúy bú cu tôi thật cứng, rồi hướng dẫn con công ngủ vào trước cửa mình ướt nhẹp đang nở lớn của Phượng. Tôi nhẹ nhàng nhấp người để đầu cu tôi già già lên xuống giữa mồng đốc và hai mép âm hộ của Phượng. Nàng rên rỉ rồi phản đối. Dũng đút cặc vào đi, Dũng phá trinh em đi. Âm đạo Phượng nóng, chặt chẽ trơn tuột. Tôi từ từ ấn nhất dương chỉ vào cho đến khi ngập lún cán rồi từ từ rút ra ấn vào liên tục. Phượng xoạc háng rộng thêm ra, quặp hai chân nàng lên hông tôi, dướn người lên để cho tôi dễ vào sâu trong âm đạo nóng bỏng của nàng. Tôi nghiến răng nắc mạnh một cái để con cu vào thật sâu. Phượng rú lên. Thôi chết Phượng rồi, đau quá. Dũng phá trình Phượng rồi. Ui da, tiếp tục đi anh đừng ngừng. Cả hai chúng tôi vẫn còn run rẩy nhịp điệu giao cấu với tiếng nhóc nhép nước nhờn pha với máu trinh chảy ra hai mép âm hộ Phượng. Nàng hình như đã ra vài lần rồi, Thúy vội vàng nói. Phượng vẫn chưa biết phương pháp ngừa thai, Dũng đừng bắn khí vào trong nhé, để dành đó đến phiên chị. Nói xong Thúy kéo tôi ra, còn cù tôi tuột ra khỏi cửa mình Phượng còn đang bóp chặt lấy nó. Thúy quỳ xuống hai chân xoạc háng ra nói. Dũng chơi chị kiểu chó đi, chị nứng lắm rồi, kiểu này con cu Dũng vào sâu cho chị đã nứng hơn. Tôi nhìn hai mông đít nở với cái âm hộ và lỗ đít nở rộng, lông đen mọc viền quanh của Thúy, làm tôi nổi cơm thêm. Chĩa súng đại ba đâm thẳng vào âm cung ướt nhờn nóng bỏng, nàng rú lên vì khoái lạc. Trời ơi, chị bị chó Dũng đít, đít sâu quá, đã quá. Tôi bắt đầu đút ra đút vào cu trong âm đạo nàng, tay vòng ra phía trước bóp đôi gò hồng đã căng cứng của Thúy. Phượng hãy còn chưa thỏa mãn, nàng bò xuống dưới háng tôi và Thúy thè lưỡi ra bú liếm chúng tôi. Phượng bắt đầu thủ dâm, tay nàng mân mê hột le đều đặn. Tôi bất chợt lấy ngón tay trỏ thoa nước nhờn quanh cơ vòng hậu môn nàng, rồi thọc ngón tay từ từ sâu vào trong lỗ đít Thúy. Nàng rú lên. Cơ vòng lỗ đít và bắp thịt âm đạo nàng co thắt nhiều lần, nước nhờn trào ra lênh láng, chứng tỏ rằng Thúy đã lên đỉnh Vu Sơn. Tôi cũng không chịu nổi nữa, nghiến răng ấn mạnh thằng cu vào sông cho âm đạo, bắn tinh khí liên tiếp nhiều đến nỗi chảy ra khỏi hai mép âm đạo của Thúy. Sau khi hoàn hồn, cả ba chúng tôi đưa nhau vào phòng tắm lau rửa sạch sẽ, rồi nằm dài trần truồng ôm nhau ngủ một giấc. Từ đó trở đi, Thúy, Phượng, tôi thỉnh thoảng lại có dịp thực hành những kiểu làm tình táo bạo như những hình ảnh 36 kiểu tôi có. Nhưng tuyệt đối chúng tôi không chịu cho ai biết những trò chơi đấu cờ người tuyệt vời này. Cảm ơn chị Thúy và Phượng.